Hôn trộm 55 lần. Chương 917, sau lại 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính toán, cô đều đã 30 tuổi rồi. So với tôi lớn hơn 5 tuổi. Nhưng mà làn da bảo dưỡng so với tôi tốt hơn nhiều. Hơn nữa cô xem ảnh chụp, tôi có vẻ còn lớn tuổi hơn cô. Hứa Gia Mộc đối mặt với lời nói thầm của Dương Tư Tư. Chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía cô nở nụ cười một chút. Tôi đi toilet, em ở chỗ này chờ anh. Dương Tư Tư nhu thuận gật gật đầu. Hứa Gia Mộc không nói cái gì nữa. Chậm rãi đứng lên, thuận thế còn nhìn thoáng qua đứng ở trên đài cao. Dựa theo chỉ thị của nhiếp ảnh gia, Tống Tương Tư làm ra các loại biểu tình cùng động tác. Sau đó liền xoay người, đi ra khỏi nơi chụp ảnh. Cuối cùng Tống Tương Tư cũng chụp ảnh xong một tủ đồ. Tháo xuống đồ trang sức, đi toilet rửa mặt. Hai bên phòng chụp ảnh đều có toilet. Tống Tương Tư theo thói quen đi sang bên phải. Nhưng mà vừa đi một nửa đường, cô liền thấy Hứa Gia Mộc đứng ở cửa toilet hút thuốc. Bước chân của Tống Tương Tư dừng một chút, lúc đang do dự có nên xoay người đi toilet ở bên trái hay không. Hứa Gia Mộc đang hút thuốc giống như là đã nhận ra cái gì. Rụi tàn thuốc, quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn mặt của cô. Tống Tương Tư theo bản năng nắm chặt lọ sữa rửa mặt trong tay một chút. Sau đó liền nhắm mắt lại. Khi đã định thần lại liền không nhanh không chậm bước chân đi về phía trước. Lúc bước qua Hứa Gia Mộc, Tống Tương Tư có thể tinh tường cảm giác được ánh mắt người đàn ông đang dừng ở trên sườn mặt của cô. Ngay tại lúc cô nghĩ anh sẽ mở miệng gọi cô lại, người đàn ông lại đột nhiên quay đầu đi, cầm tàn thuốc trong tay, rụi vào gạt tàn thuốc. Tống Tương Tư rửa mặt xong, vừa đi đến cửa toilet, chợt nghe thấy âm thanh khách khí trầm thấp của Hứa Gia Mộc. Anh lập tức quay lại. Em ở cửa phòng chụp ảnh chờ anh là tốt rồi. Sau đó Hứa Gia Mộc liền treo điện thoại. Cách khoảng nửa phút, Tống Tương Tư nghe thấy âm thanh bước chân của Hứa Gia Mộc càng lúc càng xa. Tống Tương Tư đợi đến khi không nghe thấy bước chân của Hứa Gia Mộc, cô mới từ trong phòng rửa tay đi ra. Tầm mắt không tự chủ được liền dừng ở nơi mà Hứa Gia Mộc vừa đứng. Bên trong cái gạt tàn thuốc tạo thành núi nhỏ. Đều là cùng nhãn hiệu. Cho nên, đây đều là Hứa Gia Mộc vừa mới đứng ở chỗ này hút. Cô vẫn luôn biết Hứa Gia Mộc hút thuốc lá. Nhưng mà anh không có nghiện thuốc lá. Chỉ khi tâm tình không tốt, mới hút mấy điếu. Ở trong trí nhớ của cô, lúc Hứa Gia Mộc hút thuốc vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là đoạn thời gian Kiều An Hảo bị bạo gièm pha cùng với việc mẹ của anh bị đưa vào cục công an. Nhưng mà thời gian tối tăm kia, cũng không có hút nhiều như hôm nay. Hôm nay trong lòng anh có chuyện gì không vui sao? Chị Tương Tư, chị đứng ngây người ở trong này làm gì? Mọi người đều đang đợi chị. Trợ lý đợi Tống Tương Tư nửa ngày, không thấy cô trở về, vội vã chạy tới tìm kiếm. Tống Tương Tư vội vàng kéo tầm mắt từ trên gạt tàn thuốc trở về, không để ý tới lời nói của trợ lý, trực tiếp cầm sữa rửa mặt trong tay đưa cho cô ta. Sau đó liền mại bước chân, đi trở về phòng chụp ảnh. Buổi tối, Hứa Gia Mộc thân là nhà đầu tư quảng cáo lần này, mời nhân viên hôm nay làm việc ăn cơm tối. Phòng ăn rất lớn, bên trong trưng bày mấy chục bàn tròn để mọi người ngồi xuống. Khoảng cách giữa Tống Tương Tư và Hứa Gia Mộc thật sự xa. Đạo diễn có thể là biết một ít tin tức của Hứa Gia Mộc. Hôm nay lại thấy anh dẫn theo Dương Tư Tư đến đoàn làm phim. Hoàn toàn coi Dương Tư Tư là bạn gái của Hứa Gia Mộc. Cho nên thập phần khách khí với cô ta. Ở trên bàn cơm, cũng có một đoạn có người hỏi một ít vấn đề về Dương Tư Tư và Hứa Gia Mộc. Cách chương.